tưởng đi Mỹ ngon, ai ngờ ở cái vùng quê hẻo lánh, gả con gái là hy vọng, nó lo nó lấy chồng giàu, ai ngờ công nhân lương vừa đủ sống, bà đem cái lương của những người rể của bạn bà, dâu của bạn bà, rồi giá trị nhà cửa, rồi chiếc xe nó đi, còn xe của con rể bà, chiếc xe bình thường, với là bà cho tiền đa mua cái nhà, bán cái nhà kia, nhưng mà mua cái nhà mới này là ở Bonsa, có nghĩa là ở Phước Lộc Thọ. Chị Nhi biết không, em lo cái đường ly dị của em chắc sắp gần tới rồi, tại vì em không còn, em rất là hoang mang. Em thấy vợ em bắt đầu nương theo mẹ vợ và ham vua thích ở thành phố đông người. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có rất là nhiều gia đình á, là quý vị thấy trong quá khứ và hiện tại là vợ chồng phải chia tay nhau vì mẹ chồng. Nhưng mà vì mẹ vợ đó cũng không có ít đâu quý vị. Ngọc Nhi chứng kiến rồi. Có nhiều trường hợp người ta thương con gái một cách mù quáng và thương đến mức mà chỉ rằng nghĩ rằng cái feeling của con gái mình, cảm xúc của nó đó, giống như cảm xúc của mình ép nó lấy một người chồng giống theo ý mình, rồi bắt lỗi từng chút. Thật sự làm dâu á cũng không có dễ dãi gì. Thường thường mẹ chồng với nàng dâu là đụng trận với nhau, đa số là gì? Cái cách take care trong gia đình, là bếp núc nhà cửa hay là cách thương con trai. Nhưng mà đa số mẹ vợ với người rể đó mà gọi là chỏi nhau đó, đa số là việc kinh tế. Bởi vì người mẹ vợ luôn luôn muốn rằng là con gái mình phải được sung sướng, giàu sang, tiền bạc đầy đủ. Họ đặt cái giá trị tiền bạc nhiều hơn là người mẹ chồng đặt vào cái giá trị nhà cửa. Bởi vì thường mình nghĩ rằng dâu là nhà cửa, bếp núc, chăm sóc chồng, thì thường đụng chạm với mẹ chồng cái đó nhiều hơn, nó rất là rõ ràng trong cuộc sống chúng ta luôn. Thì đừng có nói rằng là ồ, hồi nào mình hay lên án nhưng mà mẹ chồng là khó với con dâu quá, ke re cắt rắc, để ý kiếm chuyện từng chút. Nhưng thật sự ra có rất là nhiều mẹ vợ không có để ý kiếm chuyện từng chút, nhưng mà cái cách mà các người mẹ vợ càm ràm bên lỗ tai, chê bai, nhăn, nói về vấn đề tiền bạc, vật chất, xe xua, lo lắng gia đình, nó rất là dễ làm cho vợ chồng phải đổ vỡ. Như một câu chuyện dưới đây, thì thưa quý vị, câu chuyện này đó là em trai này nhỏ hơn Ngọc Nhi, và em trai này nói như thế này nè quý vị, là hồi xưa đó là lúc quen với vợ thì là đã từng tìm hiểu kỹ và thấy là vợ thì hiền, nói tóm lại là mọi việc đều cũng đồng ý, là vợ dễ thương, vợ đàng hoàng, hai chồng rất là hợp nhau. Người vợ cũng là người có ăn học ở Việt Nam. Thì quen một thời gian thì em mới lãnh vợ em sang Mỹ. Thì những năm trước đó, mỗi lần mà về Việt Nam thăm đó, thì em cũng ở nhà mẹ vợ. Thì em cũng nhận thấy là mẹ vợ là cái người mà giống như hay để ý tới vật chất, hay so sánh vật chất, nhưng mà chưa bao giờ đụng việc tới của em. Cho nên em cũng không nghĩ rằng là sẽ đụng tới mình. Thì thấy người mẹ vợ này đó là một cái người mà giống như là hay chê bai, để ý so sánh với những người lối xóm, vợ ông này, vợ ông kia, rể bà này, rể bà nọ. Nhưng mà em nghĩ rằng ồ, mình lãnh vợ ở nước ngoài, bà cũng đâu có sống chung đâu. Mà cái tánh bà vậy chắc là ở Việt Nam, qua Mỹ chắc không có đâu. Thì đó là một cái mà em suy nghĩ. Thời gian đó, quen nhau mỗi lần em về, cũng như là một năm em về 2 đến 3 lần để mà tìm hiểu. Em nói rằng là em về lại mở 1 tháng. Cho nên nó làm về với cái thời điểm mà người đàn ông trên 40, 40 mấy rồi mà mới lập gia đình thì họ rất là cẩn thận. Em mua quà về cho vợ, cho em vợ, cho ba mẹ vợ. Thì hầu như là em thấy là họ cũng không có nói gì hết, họ cũng vui vẻ. Tại vì gia đình thật sự là rất là khá. Cho nên không có phải là cái người mà cần tiền. Mà em nghĩ là những cái món quà em tặng là chỉ là bánh kẹo lặt vặt, nước hoa này kia rồi thôi, chứ không phải là mang cổ hoặc là thuốc, những loại thuốc em mua ở trong Costco em mang về. Là em thấy là họ cũng đón nhận vui vẻ, không có tính toán. Thì thỉnh thoảng đó em cũng gửi cho vợ em vài 300, vợ em xài, vợ em cũng không quan tâm. Nhưng mà có nhiều lần vợ em có nói rằng là thôi anh đừng có cần gửi, em cũng có tiền em xài, vợ em vẫn đi làm ở Việt Nam. Vợ em là một cô giáo dạy mầm non đó, và dạy rất là lâu năm rồi, lớn tuổi rồi, cũng như là cũng 30 mấy 40 rồi mà vẫn đi dạy như vậy. Thì em mới nói rằng hai vợ chồng thì ok lắm, rồi tới ngày lãnh vợ sang. Thì thật sự ra đó em thấy rằng lãnh vợ sang được Ok, mừng rồi. Thì vợ sang đây phải đi học trở lại, tại vì lúc ở bên Việt Nam phải đi học tiếng Anh. Qua đây quý vị có rất là nhiều người như biết đó. Học tiếng Anh ở Việt Nam, học xong rồi đã đi qua đây đó quý vị, không xài được nhiều. Tại vì bên đây có những cái từ mà họ nói tắt. Thì khi mà lãnh vợ sang đó thì em đang nghĩ, ô bây giờ vợ sang đây được rồi, thôi khỏe rồi, nhẹ rồi, thì em không có quan tâm tới cái vấn đề mà vật chất của ba mẹ. Tại vì bản thân ba mẹ là những người mà có tiền, đi làm lương cũng khá, rồi tiền dành dụm hồi nào giờ, rồi đất đai ở dưới quê bán cũng nản, là trong ngân hàng em biết là dư cũng bạc tỷ ở ngân hàng Việt Nam, và hai chồng dư cả chục tỷ đó quý vị. Tại đó là những cái tiền bán những cái miếng đất mà hồi xưa mua đầu tư đó, rồi bây giờ thì phát triển lên, rồi thì thành phố được cái lợi thế bán, mà nhà đó thì cũng có 2 căn ở thành phố cho vay, thành ra nó rất là khá. Một tháng là họ kiếm được cả 100 mấy 200 triệu cái tiền thu nhập vô, từng cái tiền mà cái thuê nhà rồi tiền đầu tư nữa, thành ra em nghĩ rằng là họ còn giàu hơn em nữa. Em không có nghĩ tới vấn đề quà cáp mà phận sự phải làm. Thì khi vợ sang đây rồi thì vợ đi học, rồi đi học tiếng Anh, rồi đi học nghề. Thì cái ước mơ của vợ em á là thích tiếp tục cái ngành dạy của mình. Nhưng mà thưa quý vị, là ở tuổi là gần 40 sang đây start over lại, cái ngôn ngữ và cái cách mình nói chuyện, mình phát âm ra nó sẽ không có giống như tụi trẻ ở đây, cho nên rất là khó để mà đi dạy mẫu giáo đó lại. Nhưng mà vợ thích đi học tiếng Anh lại để mà theo đuổi cái nghề nghiệp khác. Thì em nuôi vợ thì suốt 3 năm 4 năm vợ đi học, thích học nghề gì cho học nghề nấy. Và vợ em cũng đi học về một buổi đó thì ở nhà để mà lo lắng gia đình, cũng không có đi làm, tại vì cổ tập trung vào nghiên cứu và đi học, và cổ rất là mê học. Và em đồng ý, bởi vì thứ nhất là hai vợ chồng cũng không có chi tiêu gì nhiều. Cái thành phố em ở thì cũng không có cần phải chi phí, tuy rằng ở trong Cali nhưng mà ở một cái vùng xa, nhà cũng rẻ lắm quý vị, rồi cái gì cũng không có đến đổi mắt, cho nên là một người đi làm lương cũng ổn định và hai chồng sống ok. Được tới khoảng năm thứ tư thì vợ em nói rằng là thi qua quốc tịch. Thi quốc tịch thì qua có một lần một đậu, tại cổ kiên nhẫn lắm. Thì khi cổ đậu quốc tịch rồi thì cái ước mơ cổ là lãnh ba mẹ sang, nhưng mà làm thủ tục lãnh, còn ba mẹ sang không sang thì thôi. Thì anh cũng nói, cái em này mới nói ok anh đồng ý, thôi như là cứ làm mấy tờ lãnh. Tại vì rất là nhiều người già đó, họ được lãnh sang đây phải là họ ở làm kiếm tiền, mà họ lợi dụng cái nền y tế của Hoa Kỳ. Nhưng khi mình lãnh bố mẹ ở Việt Nam sang, bố mẹ không thể nào sống ở nước Mỹ nổi, mình biết, bố mẹ biết, nhưng mà chỉ muốn đi qua lại nước Mỹ để nở mặt nở mày với lối sớm, rồi về già đó được lãnh tiền già, tiền bệnh, hay là về già rồi được hưởng cái nền bảo hiểm của Mỹ. Nên rất là nhiều người chỉ đi Mỹ là chỉ vì cái chữ đi Mỹ thôi, chứ không có một cái khái niệm là sẽ lập nghiệp hay là một cái vấn đề gì là kiếm tiền hay đóng thuế, không có. Thì khi ba mẹ sang đây thì bố có nói rằng là đi qua rồi đi về chứ không có ở đây được. Ông thích, buồn quá. Mẹ cũng vậy, cho đến khi vợ em đó thì bắt đầu mà lại có bầu. Có bầu cái tuổi rất là trẻ quý vị, gần 40 tuổi mới có bầu. Thì có thai đầu lòng, cho nên mẹ sang đây ở thời gian từ lúc bắt đầu cấn thai là qua ở tới sanh. Rồi sanh xong đó thì là lúc này đó thì lại là phải là ở lại để mà chăm cho cháu ngoại. Thì tại vì điển hình là khi vợ bảo lãnh thì ba mẹ sang là có thẻ sanh rồi, thẻ sanh 10 năm rồi. Anh ra là ổn định rồi, giống như là permanent green card rồi quý vị. Thì lúc này nè, mới xảy ra nhiều việc. Thứ nhất á, là mẹ không biết từ lúc nào, ở trong nhà thì em cũng lo gia đình bình thường. Thì mẹ nhìn thấy đó là cái nhà hai vợ chồng ở đó là cái nhà bình thường, một cái nhà cũ kỹ, một cái thành phố mà xa thành phố lớn. Cứ làm 2 tuần hoặc là 3 tuần thì em lại chở mẹ vợ và vợ để đi xuống dưới lại những cái thành phố lớn, để mà đi chợ tại những thành phố lớn như là ở Santa Ana hay là ở San Jose Ngọc Nhi đó, là những cái thành phố mà người Việt Nam đông nhất ở trong Cali. Nó giống như ở Việt Nam thôi, mình feel như mình đang sống trong Việt Nam đó quý vị, đi chợ y chang vậy. Thì em chở xuống để mẹ đi chợ một đồ ăn Việt Nam để mà về thèm cái gì ăn cái nấy, dự trữ đó. Thì từ lúc đó đó bà mới gặp lại những cái người bạn mà ngày xưa cũng đi qua đây rồi ở đây rồi liên hệ với nhau, thỉnh thoảng chở bà đi chùa đi chơi. Thì bà lại đòi đi về, đòi dọn những cái thành phố mà có người Việt Nam đông, chứ ở đó ở thành phố xa buồn quá. Thì em mới nói rằng đi dọn về đó thì cái chi phí nó rất là cao. Rồi bà nói không sao, thì có gì con bà đi làm, bà cũng còn trẻ, muốn đi làm như đi giữ trẻ thêm kiếm tiền. Thì em không có chịu. Thì từ đây bắt đầu bà càm ràm là tưởng đi Mỹ ngon, ai ngờ ở cái vùng quê hẻo lánh, suốt ngày cứ nói bóng nói gió cái chuyện là gả con gái là hy vọng, nó lo nó lấy chồng giàu, ai ngờ công nhân lương vừa đủ sống, cái là bà đem cái vấn đề nhà của cái thằng này, bà bạn của bà có thằng rể, trời ơi, cái nhà nó tại trung tâm, cái nhà nó 2 triệu mấy, rồi nó làm lương nó 1 năm cả 100 mấy ngàn, rồi nó tức là bà đem cái lương của những người rể của bạn bà, dâu của bạn bà, rồi giá trị nhà cửa, rồi chiếc xe nó đi, còn xe của con rể bà, chiếc xe bình thường, bà đem cái vật chất nó ra đó là bà so sánh rồi nói ra nói vào, thì em rất là bực. Và không phải là một ngày một lần hay là một tháng một, mà đằng này nó kéo dài cả 1-2 năm như vậy rồi. Em ráng nhịn, em muốn tâm sự vợ em là mẹ kỳ quá, mẹ không có hài lòng với chuyện của mình sống. Thì bây giờ đó là mẹ cứ làm như vậy hoài, anh thấy anh mệt mỏi, em nói chuyện với mẹ đi. Thì khi cô vợ nói chuyện với mẹ đó, thì mẹ lại nói là ngu, không biết này kia kia nọ đồ, không biết đòi hỏi, không biết hơn nữa. Có chồng như vậy thôi, Việt Nam lấy chồng Việt Nam nhiều khi cần gặp đại gia sướng hơn. Thì có một lần em mới bực, em mới ngồi nói chuyện với mẹ vợ là cuộc sống tụi con là chọn cái sự là yên ổn, bình yên. Tụi con không có chọn cái sự mà làm gọi là ganh đua, nó mệt mỏi lắm. Mà ở cái thành phố đông á, thì vợ chồng có rất là nhiều cái nguyên do để mà sa ngã. Thì bà lại nói rằng là em còn giải thích thì bà không ưa từ đó. Rồi thì sau khi đó em chịu hết nữa, tôi mới nói rằng thôi bây giờ đó là mẹ về Việt Nam đi, tại vì ở đây thì trong nhà ngộp thở quá. Thì bà lại nói rằng là đuổi bà về, còn không mấy thì bà nói để bà dọn ra bà ở với bạn. Còn không biết ai xúi bà rồi bà lại đi xuống nhập người bạn ở thành phố Santa Ana, là gọi là Nam Cali, gần Phước Lộc Thọ đó. Thì bà share phòng của một người bạn già, và cái người bạn già này của bà đó là bà ấy là một trong có một cái nhóm bạn cỡ là 60 mấy tuổi, 50 mấy tuổi là trẻ nhất, 60 mấy gần cái cận 70. Thì trong cái nhóm bà khoảng 17-20 người thích đi nhảy đầm, rồi ban ngày đó thì ở nhà giữ trẻ hoặc là giữ trẻ tiền mặt rồi ăn tiền của chính phủ. Hai nữa đó là đi làm nhà hàng, chạy bàn nhà hàng lãnh tiền mặt ăn tiền chính phủ, hoặc là trong cái chợ, là trong cái chợ đứng lặt rau trong chợ, hoặc là làm cá làm thịt ở trong chợ, nghĩa là đứng bán hay là phụ việc lặt vặt dọn dẹp những cái chợ lớn của Việt Nam mình, những cái chợ đó lớn lắm quý vị. Thì hầu như các bạn của bà đó đều là làm ở trong đó hết. Sau thời gian bà ở đây mấy năm, bà quen rất là nhiều người này qua người kia, kia qua người nọ đó. Thì bắt đầu là họ là những người phụ nữ, đa số đó là chồng chết hoặc là thôi chồng, hoặc là ông chồng ở Việt Nam cưới vợ khác. Thì những cái nhóm phụ nữ lớn tuổi đó đó là họ xe phòng ở gần đó, mỗi người cách nhau 10 phút, 15 phút lái xe vậy đó. Thì bà về xe phòng của một người bạn, thì cái người bạn này là cái nhà nó không cho xe, mà nó có xe tới 2-3 phòng. Thì lúc có phòng trống thì bà báo bà chọn cho bà ở. Thì ban ngày bà lại đi làm ở một cái chợ Việt Nam. Cái việc của bà là lặt rau cải bị héo bị hư bỏ và lựa cho nó mới lại, rồi vô một cái lông rồi bó lại rồi đưa ra ngoài bán. Thì bà làm suốt ngày, bà làm từ sáng tới tối, chợ đóng cửa bà mới về lãnh tiền mặt. Một tháng đó bà lãnh được cũng 2.000. Từ lúc bà lãnh tiền, tại bà làm cái thời giờ rất là nhiều, là từ 8 giờ sáng bà vô bà làm tới lại 8 giờ tối luôn đó, mà bà lãnh 1.000 mấy, bà làm 2.000 đó quý vị, em nói là khoảng 2.000 trên dưới tiền mặt. Rồi bà làm gì, rồi bà xe phòng có mấy trăm ở với bạn, mà tối nào cũng tụ tập làm, đi hát karaoke chỗ này, đi nhảy đầm chỗ kia. Thì em nói với vợ em là mẹ vậy là mẹ hỏng rồi, tại vì anh biết rồi sẽ gặp những cái ông mà vợ chết hoặc là con lớn rỡ mình, hoặc là những cái bà vợ mà ở nhà không ai ổng đi chơi, hay là những cái ông mà vô công rỗi nghề lớn tuổi, hoặc là những cái bác về hưu, hay là những cái bác mà sống độc thân sau thời gian ly hôn lâu sẽ có chuyện. Thì vợ cũng nói rầu lắm, nhưng mà nói mẹ không nghe. Thì từ lúc bà dọn ra bà có tiền thì ba lại càng điện thôi có vợ lần nào cũng nói bóng nói gió chửi em và cố tình cho em nghe. Rồi thỉnh thoảng thì em với vợ em cũng chở cháu ngoại lại thăm bà. Buổi tối thì đi ăn đi uống thì em nhìn thấy là bà ăn diện như một cái người trẻ. Và em về cũng khuyên với bà, vợ em là nên nói với mẹ, nói với ba. Thì ba đó thì không có qua Mỹ thường. Một năm đó thì qua khoảng lần ở vài tháng mùa hè, rồi ba đi về tại ba không có chịu ở đây được. Thì em mới nói rằng là em rất là muốn nói với ba, nhưng mà em không dám nói tại vì em xem vào thì kỳ. Thì thưa quý vị, cho đến khi mà nghe phong phanh đồn, tại vì cái người bạn mà xe phòng cùng cái nhà với bà là khác phòng, thì nói rằng là thấy bà quen một cái ông này là dân cũng là đi cắt cỏ mà cũng là có vợ rồi, có vợ rồi, nhưng mà vợ thì hiền lắm, là đi làm gì mệt ở nhà ổng tối nào cũng đi chơi, ai cũng tưởng ông độc thân, thật sự là ông có vợ mà vợ ông hiền không có đếm xỉa tới luôn. Thì bà này mới khuyên, nói với con gái là nói với mẹ, hình như người ta đồn vậy, coi chừng bể chuyện ra là không có hay. Thì khi con gái nói với bà đó thì bà nó không có là bạn thôi, tại vì đi đâu ổng chở đi thường cho nên người ta nghĩ vậy. Thì thưa quý vị, đùng một cái thì mọi người đều biết được rằng bà từ từ rồi bà như quen với cái ông đó. Bà quen với ông đó rồi thì bể việc ra là cái bà vợ của ông đó điện thoại mét con gái và nói rằng là cặp với chồng mình cũng qua những người bạn cho số điện thoại con gái thôi. Thì con gái rất là ê mặt, và lúc này thì bà đùng đùng bà dọn đi chỗ khác, bà không ở căn nhà đó nữa. Bà lại đi tự bà cũng qua bạn bè xe phòng ở căn khác. Thì em mới nói rằng là em, một cái giải của em đó là em nói với lại ba vợ là ba vợ đơn sang đây đi, mẹ chơi những người bạn như vậy đó không có tốt, rồi lỡ mang tiếng sao, chứ em không có bồ gì hết. Thì ba vợ nói với bà không biết làm sao mà bà chửi em không còn nước nào hết, bắt đầu là đùng đùng đùng đùng lên là kiếm chuyện chịu không nổi. Thì thưa quý vị, trong một cái lần mà bà đi chơi rồi cũng nhảy múa thì đi về, tuổi cũng có cao rồi, lái xe về ban đêm thấy đường thì bị tai nạn, và bà bị một cái tai nạn là làm cho bà bị gãy cái xương bên hông của bà đó, thì bà cần phải về nhà điều trị. Thì khi về nhà điều trị ở chung cái nhà đó thì em phải đem bà về điều trị, tại vì mẹ vợ mà. Thì thưa quý vị, khi về điều trị ở nhà thì cũng nằm bệnh viện, rồi về nhà thì con gái cũng chăm sóc, thì bà cũng cứ tới luôn trong nhà, cũng có cái đồ cho bà đẩy bà đi. Thì cái hậu quả từ đây bắt đầu là bà kiếm chuyện với em trong từng cái bữa ăn, từng lời nói, và bà dùng dằn ra mặt. Rồi con của bà đó thì cũng đi làm, em cũng đi làm, hai người cùng đi làm. Nhưng mà bà cứ kiếm chuyện với em, và trong một lần em chịu không nổi nữa, em gây lộn với mẹ vợ, và em đem hết những cái gì mà mẹ vợ kiếm chuyện khó khăn, hơn thua tiền bạc, vì tiền so sánh rể mình với người khác. Em nói rằng là mỗi người một cuộc sống, cái sự lựa chọn, có người thì họ ham danh vọng, người thì ham tiền tài, nhưng mà em chọn cuộc sống ổn định bên vợ con, một cuộc sống bình lặng là tốt nhất. Theo lẽ bà nghĩ con gái bà có hạnh phúc, bà mừng, đằng này tại sao bà làm như vậy. Thì hai mẹ con gây gỗ sùm lên, thì em cũng nóng tánh em gây, thì vợ em đứng chính giữa không biết làm gì, em khóc, và cuối cùng thì bà ép là một là bà dọn ra. Thì bà dọn ra đó thì vợ em rất là khó chịu là phải đi theo lo cho bà, tại vì bà cũng chưa có lành hẳn nữa quý vị. Em thì em nói lẫy là bà muốn dọn ra cho bà dọn ra, tại vì không thể nào chấp nhận được là vợ phải theo lo cho bà rồi con còn nhỏ nữa chi. Thì cái sự lấn cấn rồi là em lại gây lộn với vợ em, tại vì bà muốn dọn ra là bà dọn về cái chỗ mà ở thành phố, ở chỗ Phước Lộc Thọ, mà chỗ em đến đó là đi 1.5 tiếng là em về hướng San Diego. Thì mới nói rằng là lúc kẹt xe đi có thể là 2 tiếng, bình thường đi 1.5 tiếng rồi, thì bây giờ đi làm về rồi vợ cũng phải chạy, nó chăm bà nó mệt quá. Thì em mới nói rằng là em muốn đi thiệp theo mẹ đi, chứ anh không chịu nổi nữa. Bà chỉ chờ cái câu nói đó thôi, thì bà đùng đùng bắt con gái phải dọn về ở với bà. Và cũng may là vợ em cũng biết suy nghĩ là chỉ là dành thời gian cuối tuần thăm mẹ thôi. Bây giờ đi thăm mẹ đó thì lại em ngồi ngoài xe, là bởi vì bà không muốn gặp mặt em, bà chửi bới không cho em vô. Rồi tình trạng bây giờ giữa em bây giờ em bắt đầu gây gỗ là như vậy, tuần nào cũng vậy. Cứ thứ bảy, chủ nhật 2 ngày là vợ phải chạy xuống dưới là chăm sóc cho bà, thăm viếng cho bà, tại cô ấy có hiếu lắm. Rồi chạy về mấy tiếng. Có những cái việc mà muốn cuối tuần vợ chồng muốn đi chơi với nhau không được. Còn con mình á là cũng phải gửi cho người ngoài giữ, hai chồng đi làm. Chứ mẹ vợ không có giữ, tại vì mẹ vợ đi ở đó quá xa, cách 1.5 tiếng lái xe không có giữ được. Rồi bà lại tiếp tục là chơi với bạn bè. Rồi ông này, ông kia, ông nọ là em nói là không biết cặp bồ hay không, nhưng mà đi ăn, đi uống, thấy chụp hình post lên trên Facebook khoe khoang, trong khi đó ông chồng thì đang không biết xài Facebook. Ba vợ rất là hiền, là cái người mà thích làm vườn. Rồi từ khi bà đi giờ thì ông lại thích vào những cái chùa gần nhà đó làm công quả và ở trong đó. Sáng tới chiều mới về, và ông tuyệt đối ông không dùng mạng xã hội từ nào giờ, ông rất là ghét mạng xã hội, cho nên ông biết gì chuyện của vợ ông hết. Thì vì ông biết nó cho nên bà tha hồ mà tung tăng trên mạng. Bữa nay chụp nguyên nhóm bạn này, mai chụp nguyên nhóm bạn kia. Cuộc sống nó cứ kéo dài vậy thêm cả năm nữa. Bây giờ là bà lành hẳn rồi. Cái problem từ chỗ này. Bây giờ đó, không biết bà nghĩ như thế nào. mà tự nhiên đó bà lại bán cái nhà ở Việt Nam. Việt Nam có hai căn nhà, bà muốn bán một căn, cái căn nhà đó đó là trị giá Việt Nam hiện giờ là khoảng 8 tỷ rưỡi. Thì bà muốn bán cái căn 8 tỷ rưỡi đó để chuyển hết tiền sang đây và bà mua nhà. Và khi mua nhà thì bà muốn rằng bà mua cái nhà rộng để mà vợ em về ở chung với bà. Bà ở con mình hả? À? Thì vợ em lưỡng lự, vợ nói rằng nếu mà mẹ bán cái nhà bên Việt Nam thì cũng tiền của bà đem qua đây thôi, ổng không có đụng tới, ông chồng đụng tới. Thì mua cái đao vô mua cái nhà ở đây. Thì đao khoảng vài trăm ngàn vô đây để mua cái nhà. Rồi trả góp mà cho con gái đứng tên thì bà không đứng tên được, bà không có in không. Thì khi mà đưa tiền ra mua cái nhà, vợ em đứng tên, thì có phải chăng rằng là em với vợ em hồi nào góp căn nhà, giờ phải góp hai căn, tại vợ đứng tên. Thì bà có nói rằng tiền của bà làm, bà sẽ góp một tháng bà làm có 2 ngàn mấy mà sao đủ góp cái nhà quý vị, ít nhất khoảng 4-5 ngàn. Thì có phải là vợ em phụ không? Mà vợ em phụ vô đó thì rồi cái nhà em thế nào? Thì lúc mà ngồi xuống nói chuyện đó, thì bà hạ mình, bà nói rằng là mày bán cái nhà của mày, cái của hằng rể đi, cái nhà này nè, thì bà sẽ cho, bà sẽ đưa tiền và mua cái nhà khác. Tiền của bay bán đó bay làm gì làm, bây giờ để bay ở, tại vì cho vợ chồng đứng tên, thì hai vợ chồng đứng tên đó thì là phải góp phụ với bà, với là bà cho tiền đa mua cái nhà, bán cái nhà kia, tiền cất làm gì làm bà không quan trọng tới. Nhưng mà mua cái nhà mới này là ở Bôn Sa, có nghĩa là ở Phước Lộc Thọ, thì cái tiền góp đó là bà phụ phần, còn phần thì hai vợ chồng góp, giống như ngày xưa góp nhà mình thôi, cũng vậy thôi, nhưng mà bà ở chung. Thì thưa quý vị, em này không muốn, tại vì nhà của em bán, em dọn vợ con về nhà mẹ vợ ở, rồi ở nhà của mẹ vợ, rồi bả làm mưa làm gió làm trời làm đất nữa, hay là bả dắt ông nào về nữa làm sao, em không muốn về. Mà vợ em thì nói rằng mẹ bán nhà mà cái tiền để Việt Nam thì nó mất giá, mà đưa cho mẹ giữ bên đây thì cũng banh thôi, thành ra thà phải mua cái nhà. Thì đây là cái chỗ rắc rối, em không muốn ở chung với mẹ vợ. Mà vợ em á thì rất là muốn dùng cái tiền mẹ cho đó là khoảng 300 mấy 400 ngàn đô, cộng cái tiền của bà ở Việt Nam trong ngân hàng mà gom đủ thì chuyển qua đây, là em nói là sẽ chuyển qua đây. Tại vì khi một người mà mình qua đây mình ở mà mình còn nhà cửa Việt Nam thì mình bán nhà đó quý vị, mình đứng tên, mình được quyền chuyển vào đây. Thì bây giờ đó thì bà muốn chuyển qua đây để đặt mấy chục phần trăm đó để mà mua một cái nhà, rồi bà ở chung đó, em với vợ em là về ở chung, phải bán cái nhà của em. Về ở chung em sợ cảnh mà người ta nói rằng giống như lúc trước, ý là bà ở chung mà ở ké nhà của em mà bà còn làm mưa làm gió chê bai, bây giờ vợ bà chịu sao nổi, em không chịu đi. Thì vợ em lại giận em và nói rằng là tiền của tại sao không chịu lấy mà lại ở đây, ở đây cũng buồn quá, và đi chợ mỗi lần xa xôi quá, đi đâu một tiếng mấy hai tiếng hết, cái dùng mà dùng ở quê. Và vợ em có cái vẻ là vì ỷ lại là cái tiền của mẹ chuyển qua mua nhà ở thành phố rất là nhiều người Việt Nam, một cái thành phố sung túc của người Việt Nam không. Vợ em có cái ý là muốn về đó và rất là muốn về đó. Đó, thứ nhất là được mẹ cho cái tiền mua cái nhà đao, sau này mẹ mất thì cũng của mình thôi. Và ở thành phố nó lại đỡ phải đi đâu cũng phải xa hết. Rồi lại có đủ vật chất, đủ đồ ăn Việt Nam, y như ở Sài Gòn vậy đó. Thì bây giờ em rất là rối. Chiều vợ, ở với mẹ vợ là một cái điều em không bao giờ muốn. Mà ở đây thì em cứ sợ rằng mẹ cứ chuyển tiền qua đây rồi mẹ mua nhà đại. Thì chỉ cần mẹ xin được cái việc làm là có cái trách của cô của chỗ mẹ làm thôi. Thì mẹ giờ em hùng lại cũng đủ cái income để mà đi mua cái nhà rồi. Thì em không chịu đi. Thì vợ em bây giờ lại muốn mua một cái mobile home. Mobile home bây giờ nó mới đó quý vị. Khoảng 300 ngàn hơn ở trên Nam Cali. 300 mấy 400 ngàn. Thì mẹ em đủ tiền để mua cái mobile home mới và không phải payment hàng tháng luôn. Thì bà sẽ về đó ở. Và vợ em sẽ về đó ở với bà luôn. Thì vợ em rất là thích về đó. Sau thời gian lên đi xuống với mẹ thì nó thấy là đúng là ở khu vực người Việt Nam đông nó rất là vui. Muốn ăn ngay chạy ra đường. Muốn ăn ba khía cũng có, dưa mắm cũng có, cứ chạy ngoài đường là đủ đồ Việt Nam. Bánh canh, tất cả cái gì ở Việt Nam, Sài Gòn đang có là nó y như vậy hết ngoài đường luôn. Thành ra vợ em rất là thiết tha muốn về và năn nỉ khóc lóc với em. Thì bây giờ chiều vợ thì không được. Mà ở lại thì sợ là vợ đi về ở với mẹ vợ đó rồi mẹ hư hỏng theo mẹ vợ rồi sống lại xe xua rồi lại này kia kia nọ thì vậy biết phải làm sao. Ngọc nhớ là vấn đề đẹp như khuyên không được. Tại vì mình có cái tự trọng, ngày xưa nhà của mình, mẹ vợ qua ở ké mà mình còn chịu hỏng nổi cái tánh của bả. Bây giờ tự nhiên bán nhà của mình, hay mình cho mướn nhà của mình đi, mình dọn về nhà của mẹ mình ở thì cái hậu quả bà còn xem mình ra cái gì nữa. Rồi lại cô vợ mình còn ở đó nữa, rồi lại ở một cái thành phố em không muốn nữa. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng rất là khó và em nói rằng em không biết phải làm sao. Ngọc Nhi có thể rằng là em cứ để nhà ở đó, đừng cho mướn cũng đừng bán, em thử về sống chung đồng ý đi. Thì mua mobile home khoảng 300 mấy ngàn là loại mới, như im cái nhà sang trọng lắm quý vị, đẹp lắm, y như cái nhà mình thôi. Thì vào khu đó ở thì em về ở thử với mẹ vợ, với vợ thử đi. Nếu mẹ vợ thay đổi thì khác, còn không thay đổi em còn nhà của em về. Mà nếu mà vợ em mà dần dần thay đổi tánh tình, giống như tánh của mẹ vợ, muốn ở thành phố, muốn xe xua, muốn đi chơi vui, thì trước sau cũng đổ vỡ thôi. Thì em mới hỏi rằng xin quý vị cho em cái lời khuyên là em có nên chiều theo vợ và nương theo mẹ vợ không? Tại vì cái nhà đó, nếu mà mẹ vợ em mua đó, mobile home á, thì sẽ không cần là đao tiền vào. Tại vì mobile home là phải trả tiền hết, mobile home mới thì nó mới cho, đang là mình muốn mua hết cũng được. Thì với số tiền 300 mấy ngàn là mua được cái mobile home mới và không cần phải payment, hàng tháng chỉ trả 1000 mấy tiền đất thôi, tiền đất mình thuê để mình đợi để cái mobile home lên đó. Thì nếu mà mẹ vợ với vợ mà đồng ý mua trả hết tiền thì chắc chắn là họ rất là dễ mua, họ không có cần phải liên quan tới cái tài, tới cái mà nhờ em đứng tên giùm. Thì lúc này là vợ em đứng tên một mình với mẹ vợ và dọn vào ở, thì em rất là lo ngại cái tương lai của mình. Và em nói đó, chị Nhi biết không, em lo cái đường ly dị của em chắc sắp gần tới rồi. Tại vì em không còn, em rất là hoang mang. Em thấy vợ em bắt đầu nương theo mẹ vợ và ham vui, thích ở thành phố đông người, không phải là không biết tại sao luôn. Cô nói rằng ở với người Việt Nam ở đây nó vui, còn ở trên đó không có người Việt Nam, mà cái thành phố cô ở là người Mễ nhiều lắm. Cái gì không có đồ ăn gì hết đó, cổ buồn cũng như là cổ thấy là họ đó không biết, bây giờ biết rồi thì cũng nghĩ rằng cũng muốn về đây thôi. Thưa quý vị, xin quý vị là cho em này có cái lời khuyên là phải làm như thế nào nha quý vị nha, hay là chuẩn bị tinh thần những cái tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Thì Ngọc Nhi cũng mong rằng là em nên bàn kỹ với vợ và hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định mọi thứ, và mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên ha quý vị ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.